Quốc đảo nguy cơ, chương 15, góc truyện audio.com. Tác giả, liên lạc, edit, Liberty, Kiều, ha ha, vô tình như vậy, có phải hay không buổi sáng chưa ăn cơm a, thanh âm nghe thập phần quen thuộc. Vì thế Tư Đồ Kiều lăng lăng mà ngẩng đầu, y vốn là chính hướng phương hướng ký túc xá của chính mình mà đi. Như thế nào đột nhiên liền gặp được tiền bối hảo tâm. Con người tao nhã tiền bối sớm, cảm tình là đem sự tình nữ chân heo hoàn toàn quên sau đầu. Chỉ điền con người tao nhã sờ sờ cằm bóng loáng, đi tới bên người Tư Đồ Kiều, khom lưng xuống nghiêm túc đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng. Ha ha, sớm, ân khởi sắc nhìn qua cũng không tệ lắm, miễn cưỡng coi như ngươi đủ tư cách. Cái gì đủ tư cách? Tư Đồ Kiều hữu khí vô lực hỏi. Quả thật bị trì điền con người tao nhã đoán, y chưa ăn điểm tâm đâu, đương nhiên là nữ nhân vật chính MV, Kiều chẳng lẽ quên sự tình ngày hôm qua đáp ứng tiền bối. Đương nhiên không quên, kỳ thật đích xác quên, nhưng là tối hôm qua tuyệt đối nhớ rõ, còn nương cái lý do này cấp mạt ca hát một khúc ngôn linh bản sao nhỏ để ngừa vận rủi. Đối với một người ngôn linh sư mà nói. Ngôn linh là nhất kiện sự tình phi thường lụy nhân, tiêu hao tinh thần lực lại tiêu hao thể lực, Tư Đồ Kiều mặc dù là một người ngôn linh sư thể chất đặc biệt khác loại. Thời điểm ngôn linh cái gì cũng không tiêu hao không nói. Ngôn linh trở thành sự thật về sau còn không bị năng lực phản phệ nhưng là sướng ngoại quẻ phá giải khí lại yêu cầu. Phá giải khí thêm chúc phúc khí liền càng cần nữa, y xem như tại đại thần trên người hạ vốn gốc. Một thủ cực kỳ thâm tình sao nhỏ tinh sau khi kết thúc. Tư Đồ Kiều trực tiếp ngã vào mạc đại thần trên giường bệnh ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Mà hai tay một cước đều bị chi đứng lên không thể tùy tiện di động. Mạc Tuấn Tiệp đối với Tư Đồ Kiều đánh bất ngờ là không hề có biện pháp. Chỉ có thể nhận mệnh bị đứa nhỏ này ôm thắt lưng ngủ cả đêm. Cũng may mắn trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt mở hệ thống sưởi hơi đầy đủ. Mạc Tuấn Tiệp đêm nay ăn nằm cũng không có xuất hiện bất luận cái bệnh trạng hay cảm mạo gì. Tư Đồ Kiều ôm người ta ngủ đến tử hương, nửa đêm thời điểm ngủ lãnh không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tiểu thảm. Đem mình bọc đến nghiêm nghiêm thực thực, ôm thắt lưng mạnh mẽ hữu lực tiếp tục vô tâm vô phế ngủ đặc biệt ngủ nhiều. Quả thực muốn ném chết người, tiền bối, có thể hay không nhượng ta đi trước quán cơm ăn một chút gì. Sau đó rửa cái mặt, Tư Đồ Kiều nhu nhu đầu, nếu có thể, thuận tiện có thể tắm rửa một cái liền tốt nhất bất quá. Chỉ điền con người tao nhã lại giống nhìn quái dị, nháy mắt không nháy mắt mà theo dõi y không tha. Ngươi, không rửa mặt, ếch làm sao vậy, thật muốn bóp chết ngươi tiểu tử này. Chỉ điền con người tao nhã hâm mộ ghen tị mà đối với khuôn mặt nhỏ nhắn nộn vù vù một trận ngoan nắm. Nhớ năm đó làn da hắn cũng là tốt cấp lực như vậy như vậy. Chính là một khi xuất đạo chính thức thành nghệ nhân sau. Ban đêm thông cáo không đếm được, giấc ngủ hắc bạch điên đảo nghiêm trọng còn không đủ. Cả ngày mang theo phấn trang ngay tại hậu trường ngủ say cái gì quả thực rất bình thường. Làn da là một ngày cũng không như một ngày. Vô luận như thế nào bảo dưỡng cũng khôi phục không được sáng rọi tự nhiên từ trước. Trà đạp vừa thông suốt sau, chỉ điền con người tao nhã yên lặng sảng, đi thôi, cùng ta đi phòng nghỉ, bên kia có gian tiểu phòng tắm, ngươi có thể gột rửa lâm thời, bữa sáng cũng đừng ăn, chỗ ta có chút bánh mì cùng nghiêu sơ nhũ, trước vì tiện bụng, chụp hoàn MV ta cùng Tây Xuyên thân thỉnh cho phép xuất môn. Hắn hẳn là sẽ cho ta cái mặt mũi, đến lúc đó mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Thật sự không được còn có thể tìm đội trưởng bọn họ xuất mã. Xuất môn cho phép, bữa tiệc lớn, Tư Đồ Kiều tinh tinh mắt mà giơ lên đầu nhìn người tốt tiền bối. Hình tượng trì điền con người tao nhã ở trong lòng y nháy mắt trở nên cao lớn vô cùng. Cảm ơn tiền bối, ngài thật sự là người tốt, đừng nói nữ chân heo, tấu là nhượng y diễn cái phân liệt cũng có thể. Chỉ điền con người tao nhã đối với biểu tình hưng phấn lại chân chó của y đã muốn thấy nhưng không thể trách. Cho nên chính là tao nhã cười cười, dắt tay nhỏ bé của Tư Đồ Kiều dẫn người bước đi. Hoàn toàn chưa cho y cơ hội hồi ký túc xá. TK tổ hợp xuất đạo 2 năm có thể nói là vinh quang tột đỉnh. Hiện giờ đã muốn từ Nhật Bản giới ca hát dần dần rời đi hướng ảnh nhiều phương diện phát triển. Giống Trì Điền con người tao nhã thường thường sẽ tiếp xúc với đài truyền hình chủ trì khách mời. Hoặc là làm khách một ít tiết mục giải trí là khách quý cố định. Mà đội trưởng TK Điền Thượng Nguyên Sâm hiện giờ đã muốn trở thành đảng đêm khuya thu âm ở NHK tỷ lệ xem trường cư đệ nhất không dưới nam diễn. Viên chính nào, 6 gã Mỹ thiếu niên đa tài đa nghệ tại giới giải trí Nhật Bản đại tỏa ánh sáng. Trừ bỏ tích cực tham dự hoạt động giải trí ngoại, 6 người tổ TK còn thường xuyên tiền đồ từ thiện tiệc tối. Hữu tình hiến nghệ, hiện giờ xa công ty trọng điểm tạo ra đối tượng cũng từ nhãn hiệu lâu đời tổ hợp SAM dần dần chuyển rời đến trên người TK. Hai cái đồng trúc gia kỳ hạ đương hồng tổ hợp lại quyết định tại một cái thời gian đoạn đem bán tân chuyên tập cùng bộ đĩa kỷ niệm. Xác thực có một bộ không hợp lại xuất cái tư thế thắng bại không bỏ qua. Giống như cái đoàn đội nào có thể ở Oricon Nhật Bản công tín bảng thượng chiếm cứ vị trí thủ tịch. Ai chính là xa đương gia vương bài, mà vương bài cùng thứ hai, đãi ngộ vĩnh viễn là bất đồng. Kiều, cho chúng ta tranh điểm khí. Nghe nói gần đây SAM các tiền bối giống như cũng tại chụp MV, như thế này nếu tại ảnh lều trong không cẩn thận gặp gỡ. Nhớ rõ muốn ngoan ngoãn chào hỏi. Ân, a, hảo, kỳ thật đối với cái công ty xa này, Tư Đồ Kiều còn thực xa lạ. Hàng này chỉ biết là Trì Điền con người tao nhã ở tổ hợp TK thực hòa. Cụ thể hòa tới trình độ nào? Y hoàn toàn không biết, càng không có nghe nói qua cái gì SAM y không có tới đến thế giới này trước. Ngược lại tổng có thể nghe các học sinh trong học viện âm nhạc đàm luận cái gì SAMP. Arashi, Kat, Tun, Trì Điền con người tao nhã thấy y ứng hạ sảng khoái. Vì thế trôi chảy hỏi một câu. Biết tiền bối tên sao? Kết quả Tư Đồ Kiều lại phi thường thành thực trả lời. Không biết, Trì Điền con người tao nhã trầm mặc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhéo nhéo tiểu móng vuốt mềm mềm của Tư Đồ Kiều. Không biết, ân hừ, không biết ngươi như thế nào chào hỏi. Ta thực hoài nghi ngươi đến tột cùng là như thế nào tiến xa tham gia huấn luyện. Huấn luyện trước phổ cập khoa học chương trình học ngươi là không phải một chữ đều nghiêm túc nghe. Ở trong công ty nhìn thấy tiền bối, phi thường kiêng kỵ trực tiếp dùng gọi chung chào hỏi, như vậy sẽ bị nhận định vi đối các tiền bối bất kính. Nếu thật sự không quen thuộc, cũng ít nhất muốn kêu lên tới một cái họ, Tư Đồ Kiều mắt to chớp chớp, nếu nói cho hắn biết ta là trực tiếp từ một thế giới khác hồn bay tới huấn luyện. Tiền bối sẽ bóp chết ta sao? Thật sự, không biết, cái loại này sự tình y nói ra chính mình cũng không thể tin được. Kia như thế này liền cùng ta đồng thời gọi, học rồi ghi nhớ, hiểu được, không rõ cũng muốn đi theo hiểu được. Bất quá hai người một đường vẫn là phi thường may mắn. Có lẽ là thời gian còn quá sớm rất nhiều các tiền bối cũng chưa rời giường đâu. Bọn họ xuyên qua hành lang đại lâu nghệ nhân lại liên một nhân ảnh cũng chưa gặp được. Phòng nghỉ trong trừ bỏ vài người TK tụ cùng một chỗ thảo luận kịch bản MV. Lại không có mặt thành viên khác tổ hợp. Ha ha, là đứa bé này, ta biết y, con người tao nhã đã từng cho y một cái bánh ngọt. Cái này chính là thiếu niên cao vóc gảy đàn ghi, ta đã từng giúp Tư Đồ Kiều đi hãm người. Cái gì đứa nhỏ không đứa nhỏ, Kiều cũng không nhỏ, chúng ta chính là so với y sớm đã bị đưa tới nghiên tu. Xâm xích nhân nói xong, đứng lên nghênh đón, bởi vì đã muốn tại trên bàn cơm kiến thức khóa công phu mỗi Kiều ăn cùng công phu biến sắc mặt. Vì thế ngay tại lúc hắn đồng thời đi ra phía trước, còn không quên lấy một khối thảo môi bánh mật trên bàn. Kiều Tương, buổi sáng tốt lành a, Sâm tiền bối. Buổi sáng tốt lành, nguyên bản Tư Đồ Kiều còn có chút mê mang, nhưng là gặp được thực vật, nhất thời rộng mở trong sáng không giải thích. Mô, kỳ thật Sâm tiền bối không cần khách khí như thế. Người nào đó tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lại không chút do dự tiếp nhận bánh mật, trực tiếp một hơi bỏ vào trong miệng, trừ bỏ xâm xích nhân cùng trì điền con người tao nhã. Mặt khác TK đoàn viên đều bị lôi đến hữu thần. Chỉ thấy đứa nhỏ kia vẻ mặt đờ đẫn ăn đồ vật sau lập tức trở nên mặt mày hớn hở. Hướng bọn họ mỗi người được rồi cái lễ sau. Bính bính đát đát hoan thoát đang đến cầm chỉnh hạp điểm tâm thì bị trì điền con người tao nhã nhét vào tắm vòi sen trong phòng phòng nghỉ. Đừng lại nơi này xấu hổ mất mặt, nhanh đi gột rửa mặt, phốc con người tao nhã. Ngươi là tự ổ chăn trong đem kiều tương đào ra sao? Như thế nào liên mặt cũng chưa tẩy? Chỗ nào a, phòng trừng kiều là chạy ra đi thần luyện. Ta là ở nửa đường đổ đến người, cho nên thuận tay liền cấp sách đến đây. Cũng tỉnh đi chỗ đó cái ác mộng ký túc xá. Chỉ điền con người tao nhã tùy tiện tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Đơn giản lật lật kịch bản sau, đột nhiên ý thức được cái gì? Lại ngẩng đầu hỏi nói. Sâm, Kiều có thể đi, trong ti cây tổng cộng hai cái kêu Sâm, một cái là họ Sâm, Sâm Xích Nhân, bởi vì tuổi nhỏ nhất, là trong tổ hợp bình thường các đội viên cũng gọi hắn Tiểu Xích. Một cái khác chính là đội trưởng Điền Thượng Nguyên Sâm, năm đó lấy bên trong ra chọn lựa tái tổng đứng hàng đệ nhất thành tích cường thế thoát dẫn mà xuất. Trực tiếp xuất đạo, Thượng Điền Nguyên Sâm mặt không đổi sắc gật gật đầu. Khép lại kế hoạch trong tay vở, tiếp nhận nước trà đội viên truyền đạt đầy nhuận hầu sau nói rằng. Là đứa nhỏ lần đó trong phòng ăn, đối A ta ngược lại quên, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Kiều thì Sâm cũng tại đâu. Ai không nghĩ tới liên ngươi đều không thể thân mời đến nữ tinh tiếp ứng. Cũng chỉ có thể kính nhờ cái xú tiểu tử này, ta còn tưởng rằng y sẽ đề xuất cái gì yêu cầu đâu. Kết quả chính là muốn ăn bánh ngọt, này đúng là cái yêu cầu phi thường không có tiền đồ. Nhưng trên thực tế Tư Đồ Kiều cũng không cho rằng này có bao nhiêu dọa người. Thượng Điền Nguyên Sâm thanh âm nghe lạnh lùng thản nhiên, không quen thuộc hắn rất có thể sẽ cho rằng đó là một người rất khó ở chung. Con người tao nhã, nhiều chú ý ngươi hình tượng, biết biết ta cũng không phải thật sự nghiện luyến đồng. Mỗi ngày quan tâm này quan tâm chỗ chính là nếp nhăn của hội trưởng. Sâm vẫn là nhanh lên ngẫm lại nên như thế nào đem kiều tương ăn diện như nữ chân heo của chúng ta. Phấn đấu, bài hát này nội dung dùng nói mấy câu là có thể đơn giản khái quát. Nhưng là tuyệt đối không tốt diễn. Đầu tiên, tiểu thân thể của Tư Đồ Kiều chính là cái vấn đề. Phi thường ác liệt nữ chân heo không thể chỉ có diện mạo không có dáng người A Tiểu Xích. Đi lộng hai cái chén nội y cỡ C đến. Màu da tốt nhất, A đúng rồi, Kiều Tương còn muốn diễn bộ dáng nữ nhân vật chính về sau tốt nghiệp đại học đâu. Tài lấy hai cái tiểu băng ghế đến đây đi. Điều này có thể đi sao? Như thế nào không được? Có thể mặc váy dài. Đem tiểu thối dưới hình ảnh đều cắt ra đi. Chế tạo màn ảnh cảm, tá đằng đại sư tối lành nghề, không phải biện pháp khác hổ lộng, được rồi, quy định công ty muốn chết cũng phải tuân thủ, hơn nữa Kiều Tương đích xác có vẻ mặt nữ chân heo. Buông tha đứa bé này, còn thật liền không nhất định gặp được người thích hợp, đơn giản liền cái này được, kế tiếp còn có một loạt tuyên truyền thông cáo muốn đuổi đâu. Thành viên TKI cũng không dư thừa tinh lực tiếp tục rằng co vì việc này. Sớm chấm dứt sớm ok, đừng vuốt đến vô cùng thê thảm là có thể. Giờ này khắc này, Tư Đồ Kiều chính nhàn nhã ở trong phòng tắm, thường thường hay dùng ướt sũng móng vuốt chảo một khối bánh mật bụng. Một hạp thảo môi bánh mật rất nhanh chỉ thấy đề, cùng lúc đó sân huấn luyện, Tây Xuyên tiên sinh hôm nay tự mình buông xuống điểm danh. Trường Dã Long nhất, đến, tá đằng nhất si, đến, Tư Đồ Kiều không ở sao, Tư Đồ Khụ, trước tại chỗ chờ ta trong chốc lát, Tây Xuyên đang chuẩn bị kêu lần thứ ba thời điểm, điện thoại trong túi quần hắn lại đột nhiên chấn động cái không ngừng. Lúc này gọi điện thoại tới giống nhau không phải chuyện quan trọng chính là việc gấp. Hắn chút nào không dám chậm trễ, kết quả nội dung điện thoại. Vừa vặn cùng hắn điểm đến cái kia người không trả lời tên có liên quan. Tây Xuyên nhất thời cảm thấy thế giới này huyền huyễn, một cái không xuất đạo tiểu thứ đầu nhi, như thế nào đột nhiên đã bị kêu đi chụp MV kỳ hạ tối hồng tổ hợp quặc xa. Khoa trưởng, đứa nhỏ này y có chức khoa A, bất lão thật. Cái gì cũng đừng nói Tây Xuyên, chúng ta cũng biết Tiểu Kiều là một hảo hài tử, tương lai cùng hy vọng của công ty, chúng ta liền giao cho ngươi. Tây Xuyên không tự giác siết chặt điện thoại, cảm giác một cỗ phun tào lại không biết nên từ đâu phun khởi thản nhiên sinh ra. Cách chương.